Marie Curie 1867-1934 và Pierre Curie 1859-1906, người khám phá ra chất radium. Trong lịch sử về khoa học, hiếm có cặp vợ chồng nào có chung một niềm say mê về công việc. Cả hai vừa là vật lý, vừa là nhà hóa học. Họ đã cùng nhau nghiên cứu và khám phá ra chất radium vào năm 1898. Dòng họ Curie rất nổi tiếng. Pierre Curie và vợ là Marie đã cùng nhau khám phá chất radium. Chất radium là một trong những nguyên tố quý hiếm trên trái đất. Marie Sklodowska sinh ở Warsaw, thủ đô Ba Lan. Marie có ba chị gái và một người anh. Mặc dù gia đình họ nghèo nhưng hạnh phúc. Khi Marie được 8 tuổi thì chị cả của Marie bị bệnh chết. 2 năm sau đó người mẹ cũng qua đời. Tuy nhiên Marie vẫn được tiếp tục học. Khi xong bậc trung học, Marie được tặng huy chương vàng vì thành tích học tập của cô. Bây giờ Marie bắt đầu làm việc để giúp chị của cô là Bronja vào đại học. Cô dạy kèm cho con gái của những gia đình giàu có. Vào lúc Marie được 24 tuổi, Bronja trở thành bác sĩ và đã lập gia đình. Marie tới Paris để sống với Bronja và học ở Đại học Sorbonne nổi tiếng. Sau vài tuần, Marie quyết định rằng nếu cô sống tự lập thì sẽ có nhiều thời giờ để học. Cô dọn đến một căn phòng trên gác ở gần đại học. Bây giờ cô thường chỉ có bánh mì khô và trà để dùng bữa. Một bó củ cải hay một chút sô-cô-la đã là một bữa ăn ngon thật sự. Cô học rất chăm chỉ. Rồi một ngày nọ, Marie gặp Pierre Curie, một nhà khoa học, đồng thời là giáo sư. Chẳng bao lâu sau đó, họ yêu nhau và kết hôn. 2 năm sau, đứa con gái Irene của họ được sinh ra. Marie đặc biệt quan tâm tới vài tia lạ mà vài loại đá tỏa ra. Sau nhiều thí nghiệm, bà tin chắc các tia đó phải xuất phát từ một nguyên tố mà chưa ai biết đến. Bà quyết định tìm ra. Pierre sẵn sàng giúp đỡ vợ. Họ thỏa thuận rằng nếu họ tìm ra nguyên tố mới này thì họ sẽ gọi nó là chất radium. Họ tìm ra nó sau 4 năm làm việc rất miệt mài và kiên nhẫn. Phòng thí nghiệm của họ là một cái lều với nhiều lỗ thủng. Nó vô cùng nóng vào mùa hè và lạnh buốt vào mùa đông. Gia đình Curie quyết định tìm chất radium từ một loại đá tên là uranit. Họ phải sử dụng hàng tấn uranit. Marie và Pierre biết rằng cuối cùng họ cũng có được một chút xíu radium. Khi họ trở về phòng thí nghiệm vào một đêm kia, chất radium đang rực sáng trong bóng tối. Gia đình Curie được tặng nhiều huy chương, cả thế giới ca ngợi họ. Chẳng bao lâu sau khám phá nổi tiếng này thì đứa con gái thứ hai của họ, Eve, ra đời. Cô bé mới có 2 tuổi thì Pierre bị một chiếc xe ngựa đập vào người và qua đời. Marie thay thế chức vị giáo sư của chồng. Mặc dù Marie đã khám phá ra chất radium và đã hướng dẫn cho nhiều người khác cách tìm ra chất radium, nhưng bà chỉ có thể mua được rất ít để thực hiện các thí nghiệm vì nó rất đắt tiền. Bà đã sang Mỹ 2 lần và mỗi lần qua bà đều được người Mỹ tặng chất radium trị giá nhiều ngàn đô la. Với số lượng radium này, bà có thể tiếp tục các thí nghiệm. Bà mất lúc 67 tuổi vì ảnh hưởng của quá nhiều lần thí nghiệm với chất radium. Chính nguyên tố đã làm bà nổi tiếng khắp thế giới. Bà được lãnh giải Nobel hóa học năm 1903. Chú thích: Warsaw là thủ đô và thành phố lớn nhất của Ba Lan, nằm ở miền đông của Ba Lan. Paris là thủ đô của Pháp, nằm ở miền bắc nước Pháp, trên bờ sông Seine. Sorbonne là trung tâm văn học, nghệ thuật và khoa học của Đại học Paris. Radium là một nguyên tố phóng xạ, ký hiệu Ra, chiếm một lượng rất nhỏ trong các quặng uranium như quặng đá uranit. Chất radium được dùng để điều trị bệnh ung thư và làm sơn dạ quang. Các nguyên tử radium khuếch tán và trong quá trình khuếch tán, nó phát ra các tia alpha, beta và gamma.